Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 200, Hồng Ngọc chiến thần thẻ xuất hiện. Keng, một tiếng thép vang, bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn xà ngang viền dưới. Bóng đá cấp tốc hướng phía dưới rơi, hung hăng đập vào thảm cỏ bên trên, sau đó cấp tốc bắn ngược ra ngoài, rời xa cầu môn, bên sân. Doa đột nhiên nhảy dựng lên, giang hai cánh tay gầm thét, Leeds United bất tử, sân bóng bên trong, tất cả Leeds United đám cầu thủ đều giơ cao tay phải lên, ra hiệu bản trận đấu trọng tài chính, cái này bóng vào rồi, trận banh này đã vượt qua cánh cửa tuyến, bọn hắn Leeds United đội San đều tỷ số điểm số, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tới cực điểm, từng cái sắc mặt đỏ bừng. Hưng phấn thét chói tai vang lên, kêu gào gầm thét, vừa múa vừa hát, mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là sắc mặt tái xanh. Nhao nhao điên cuồng kêu gào, chưa đi đến, trận banh này không có tiến, căn bản cũng không có dẫn bóng. Leeds United là rác rưởi, Leeds United chơi xấu, ngẫu ngẫu ngẫu, Edinson Cavani lần này đánh đầu công cánh cửa lực lượng 10 phần. Trận banh này đập vào dưới xà ngang xuôi theo. Cái này bóng vào rồi sao? Trận banh này nhìn qua tựa như là tiến vào. Thật giống như tiến vào. Eddie Gray lập tức khẩn trương hô. Tiến mẹ nó a tiến. Đáng chết rác rưởi giải thích. Người tháp mã đi chết đi. Đáng chết rác rưởi. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy cái này đáng chết sướng ngôn. Viên Eddie Gray. Dùng các loại ác độc ngôn ngữ mắng hắn. Phảng phất bọn hắn chính là có được thù không đội trời chung giết phục giống như cừu nhân. Trận banh này ngã xuống đất có hay không tiến. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía bản trận đấu trọng tài chính. Trọng tài chính trong nháy mắt cảm giác được áp lực. Áp lực cực lớn. Bởi vì quả bóng này chính hắn đều không có thấy rõ ràng trận banh này ngã xuống đất tiến không có. Tiến. Nhưng là. Ở thời điểm này, hắn nhất định phải làm ra quyết đoán, nếu không có chút chần chờ, trận banh này liền không nói được rồi. Cho nên, cái này trọng tài chính án chiếu lấy trước đó tranh tài kinh nghiệm có phán đoán. Hắn lập tức duỗi ra hai tay, ra hiệu trận banh này dẫn bóng vô hiệu, bóng đá căn bản cũng không có vượt qua cầu môn tuyến. Nếu như trận banh này vượt qua cầu môn tuyến, bóng đá là sẽ không bắn ngược ra cầu môn, mà là nện vào cầu trong cửa. Cho nên, trọng tài chính án chiếu lấy mình chủ quan ước đoán, có phán đoán, xinh đẹp, làm được quá tuyệt vời. Trọng tài chính vạn tuế. Sân Anfield bên trong Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Từng cái điên cuồng reo hò tiếng hét, đầy nhiệt tình giật nảy mình, hưng phấn tới cực điểm. Đồng thời bọn hắn vẫn không quên nhục nhã châm chọc Leeds United fan bóng đá cùng đám cầu thủ. Đáng chết rác rưởi, các người nghĩ lừa gạt đi dẫn bóng. Đơn giản liền là muốn chết. Đáng chết Leeds United đội, các người nhất định phải thua. Xong đời, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng lăng nhục Leeds United đám cầu thủ. Biểu đạt bọn hắn nội tâm kích động chi tình. Cả đám đều hưng phấn nhún nhảy. Cảm giác được vô cùng hoàn mỹ. Benitez nhìn thấy cái này xử phạt là thở dài một hơi. Còn tốt trận banh này không có tiến A. Nếu là cái này bóng vào rồi. Kia tao trận đấu này coi như thật chính là vô cùng treo A. Benitez lập tức quay đầu nhìn thoáng qua đối diện. Leeds United đội huấn luyện viên trên ghế doa. Doa phẫn nộ phi thường. Đầy mặt đỏ bừng vọt tới bên sân. Điên cuồng quơ cánh tay của mình. Lớn tiếng gầm thét, ngọa tào mẹ nó, ngươi hôm nay đeo kính không có. Trận banh này rõ ràng vượt qua cánh cửa tuyến. Đây là một cái dẫn bóng. Đây là một cái hàng thật giá thật dẫn bóng. Ngươi tháp mã đây là muốn cướp mất chúng ta Leeds United đội A. Đáng chết rác rưởi trọng tài chính. Ngươi tháp mã ngã xuống đất thu bọn hắn bao nhiêu tiền. Rác rưởi, ngươi xứng đáng ngươi khi đó lập hạ lời thề A. Thứ tư quan viên mặt đen thui đứng tại doa bên người. Lạnh như băng cảnh cáo. Doa tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi cùng thân phận. nếu không chúng ta có thể mời ngươi rời đi. Gia quay đầu hung hăng chừng mắt cái này thứ tư quan viên. Móa, cầm tóc vàng làm lệnh tiễn rác rưởi. Chính ngươi sờ lấy lương tâm của ngươi nói một chút. Các ngươi trận đấu này xử phạt là công chính công bằng sao? Thiếu tháp mã dọa lão tử. Các ngươi bọn này hắc thế lực dọa không ngã ta. Thứ tư quan viên sắc mặt hắc như đáy nồi. Tâm tình tràn đầy phẫn nộ. Thứ tư quan viên lập tức thông qua tai nghe liên hệ bản trận đấu trọng tài chính. Hắn là bị doa cho khí mộng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phẫn nộ phi thường. Từng cái điên cuồng toát ra. Miệng bên trong chỉnh tề gầm thét. Hắc chạm canh gác. Hắc chạm canh gác. Hắc chạm canh gác. Người cái này rác rưởi trọng tài chính. Người tháp mã đi chết đi. Người tháp mã đến cùng thu bao nhiêu tiền. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn hướng về sân bóng bên trong cuồng ném vật cứng. Phát tiết bất mãn của mình. Hiện trường là hỗn loạn không chịu nổi. Cầu bên trong bảo an nhân viên nhao nhao khẩn trương lên. Tăng cường bảo an phòng hộ. Đồng thời, sân Anfield bên ngoài trên quảng trường. Bảo an nhân viên cũng là tăng lên rất nhiều. Vô cùng cẩn thận phòng hộ. Sợ xuất hiện một chút còn lại vấn đề gì. À, trận banh này không có vào sao. Trận banh này nhìn qua tựa như là tiến vào. Bóng đá giống như hẳn là vượt qua cánh cửa tuyến. Trọng tài chính cái này xử phạt thật là có chút vấn đề à. Chẳng lẽ bọn hắn là nghĩ mã đi làm rồi. Eddie Gray cũng là biểu đạt bất mãn của mình. Hắn là vô cùng tức giận. Oa nha, trận banh này xác thực tồn tại tranh luận. Nhưng là vừa vặn trận banh này cầu nhanh quá nhanh. Chúng ta là nhìn không rõ lắm. Trận banh này ngã xuống đất có hay không vượt qua cánh cửa tuyến. Nhưng là cầu môn trước Leeds United đám cầu thủ hẳn là thấy rõ ràng. Nhìn nét mặt của bọn hắn cùng phản ứng liền biết. Trận banh này hẳn là vượt qua cánh cửa tuyến. Thế nhưng là trọng tài chính xử phạt lại nhận định trận banh này không có tiến. Không biết ai đúng ai sai. Chúng ta đợi một lát muốn đến xem trận đấu này chiếu lại. Mark Lawrenson thì là ăn ngay nói thật. Bất quá, trận banh này động tác chậm chiếu lại là chậm chạp không đến. Cái này để trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng thêm hoài nghi. Trận banh này khẳng định là tiến vào. Không phải cái này tiếp sóng phương làm sao có thể không lập tức phát ra động tác chậm chiếu lại. Đâu, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn Leeds United đội đây là bị cướp mất. Đáng chết rác rưởi trọng tài. Đáng chết rác rưởi UEFA. Đáng chết rác rưởi Liverpool lão. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Phát tiết trong bọn họ trong lòng biệt khuất cùng phiền muộn chi tình. Cả đám đều điên cuồng thét chói tai vang lên. Thậm chí rất nhiều người đều là đập vỡ rất hơn bình bia. Nhưng là vẫn như cũ chưa hết giận. Tâm tình vô cùng khó chịu. Phẫn nộ phi thường. Oa nha, chúng ta không có chờ đến động tác chậm chiếu lại. Lại là chờ được trọng tài chính động tác. Oa a oa a oa nha. Chúng ta xem ra trọng tài chính nổi giận đùng đùng đi hướng tên điên doa. Tên điên doa lần này là có phiền toái. Mark Lawrenson lập tức nói. Hơi kinh ngạc, trọng tài chính là lập tức đi tới bên sân. Đầu tiên là hỏi thăm thứ tư quan viên vài câu. Sau đó là bình tĩnh khuôn mặt. Đi tới doa trước người. Hai lời không sống. Trực tiếp từ cái mông trong túi móc ra hồng bài. Hướng về doa sáng lên. Đem doa phạt lên khán đài. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá phi thường kích động cùng hưng phấn. Xinh đẹp, làm tốt lắm, trọng tài chính tiên sinh. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Ngươi quá ngưu bức, thần nhân. Đồng thời Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lại điên cuồng công kích lấy doa. Ha ha ha, đáng chết tên điên ngươi tháp mã sớm nên bị khu trục. Ngươi cái này rác rưởi lưu tại trên sân bóng đơn giản chính là đối bóng đá vũ nhục. Ngươi tháp mã nên rời khỏi cái này vận động. Dạng này vận động bởi vì có ngươi mà cảm thấy sỉ nhục. Đáng chết rác rưởi tên điên doa. Doa nhìn xem kia tinh hồng hồng bài lửa giận trong lòng lập tức liền bị chọc giận. Doa lập tức duỗi ra tay phải của mình hung hăng chỉ vào trọng tài chính. Điên cuồng gầm thét, Ngươi cái này đáng chết rác rưởi trọng tài. Ngươi tháp mã thấy rõ ràng chưa liền lung tung xử phạt. Ngươi tháp mã xứng đáng trên người ngươi tầng da này sao? Ngươi chính là trọng tài giới bại hoại. Ngươi là cái này vận động sỉ nhục. Nhìn xem đi, ngươi kia bẩn thỉu danh tự sẽ vĩnh viễn bị đính tại hoạt động bóng đá sỉ nhục trụ bên trên. Để ngươi hậu nhân hổ thẹn, mãi mãi cũng quá không nổi đầu đến. Ngươi tháp mã đi chết đi. Nói xong, ra còn một cước hung hăng đá hướng về phía bên người bình nước. Băng một tiếng bình nước bay ra ngoài. Vừa mới tại trọng tài chính bên người vị trí không xa chỗ rơi xuống. Trong nháy mắt nhựa plastic bình nước nứt ra. Tràn ra vô số ngấn nước. Trong nháy mắt là làm ướt trọng tài chính ống quần. Trọng tài chính sắc mặt hắc như đáy nồi. Lồng ngực của hắn khó chịu. Kém chút bị doa mắng thổ huyết. Doa lạnh lùng chừng cái này đáng chết trọng tài chính một chút. Nhục nhã tại gia hỏa này làm bạn. Trực tiếp quay người rời đi. Bất quá mới vừa đi ra đi hai bước. Doa lập tức quay người hung tợn hướng về phía cái này mặt đen trọng tài chính gào thét một câu. Ngươi là lão tử thấy qua rác rưởi nhất trọng tài chính. Không có cái thứ hai. Nói xong, Doa đi đường mang gió đi hướng về phía khán đài. Trọng tài chính sắc mặt hắc đến đã không thể lại đen. Thân thể đều trong gió vẫn run rẩy. Trong lòng tất cả đều là tràn đầy đối Doa phẫn nộ cùng cừu hận. Nếu như nơi này không phải sân bóng bên trong, không phải trước mắt bao người, hắn khẳng định sẽ cùng Doa mắng nhau, thậm chí trực tiếp xông lên đi cùng Doa động thủ, bởi vì Doa gia hỏa này quá ác độc, quá khinh người. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng cái này đáng chết trọng tài. Chính, thanh âm vô cùng vang dội, rác rưởi trọng tài chính, người ngã xuống đất thu nhiều ít dưỡng lão tiền. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý, trận đấu này kết thúc về sau, ngươi nhà liền muốn đi ngồi xổm ngục giam, cả nhà ngươi đều hẳn là ngồi xổm ngục giam. Rác rưởi, trọng tài chính lúc này là cảm giác được áp lực vô tận, bước chân vô cùng nặng nề, nhưng là, mặt ngoài trọng tài chính còn là một bộ vô cùng chính trực đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ. Nhanh chóng quay người, về tới sân bóng bên trong, tiếp tục chấp pháp tranh tài. Oa nha, trọng tài chính đây quả thật là quá độc ác, trực tiếp đem tên điên Doa phạt lên khán đài. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói đã xong đời. Trận đấu này đối với những chuyện tốt kia người tới nói cũng đã xong đời, bởi vì trận đấu này không có kỳ tích. Mark Lawrenson lập tức nói, đúng vậy, không có Doa, liền không có kỳ tích. Eddie Gray cũng là phi thường tức giận thở dài. Nếu như trẻ lại cái mười mấy tuổi, hắn Eddie Gray cũng là muốn cùng trọng tài chính cùng chết. Ai ai ai, động tác chậm chiếu lại rốt cuộc đã đến. Chúng ta có thể nhìn xem trận banh này ngã xuống đất lại không có vượt qua cánh cửa tuyến. Chúng ta nhìn, Leeds United đội lần này chuyền bóng vô cùng tinh chuẩn. Edinson Cavani đánh đầu công cánh cửa vô cùng lợi hại. Bóng đá bay bắn xuyên qua, đập vào xà ngang thượng. Hạ rơi, oa a, vẫn có chút nhanh, chúng ta không có thấy rõ ràng. Chờ một chút đổi một góc độ chúng ta lại đến nhìn một chút. Mark Lawrenson lập tức nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.